Những cự thú này bị cuốn vào bên trong hải nhãn. Ngay cả sức giãy giụa cũng không có. Rất dễ dàng liền bị nghiền nát. Thậm chí ngay nước biển cũng bị bốc hơi từng khối lớn. Hóa thành hỗn độn. Lại từ hỗn độn hóa thành hư không. Ngọc Hư phủ chủ Quang Chính đại phu cứu ta với. Diệp Húc đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu truyền đến bên tai. Liền theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một bà lão đang giãy giụa trong làn nước. Ra sức chống lại lực hút của hải nhãn. Khiến hắn không khỏi ngơ ngác. Ngọc Hư phủ chủ, ta là Phong Linh Nhi bị ngươi đánh rơi xuống đây. Bà lão kia đầu tóc bạc trắng. Không ngừng cười thảm. Vẻ mặt ác độc. Lại nhảy nói ngươi nếu như không cứu ta. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa gia tộc ngươi. Diệp Húc không khỏi sờn tóc gáy. Phong Linh Nhi vốn là một tuyệt đại mỹ nhân. Không ngờ sau khi bị hắn đánh rơi xuống hải nhãn. Lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã biến thành bà lão gia nhân tóc bạc. Giống như vị thiếu nữ này đã trải qua cả mấy vạn năm. Vù, Diệp Húc nhìn lướt qua. Chỉ thấy Phong Linh Nhi bị mạch nước ngầm cuốn đi. Biến mất không thấy gì nữa. Luồng lực kéo kia kéo hắn xuống bên dưới. Dường như vĩnh viễn không thể chạm tới đáy của hải nhãn. Nước biển xung quanh hắn dường như đã hoàn toàn bốc hơi. Hóa thành hỗn độn hư không. Dòng nước cuồn cuộn. Nặng nề vô cùng. Ầm ầm rơi xuống bên dưới. Đừng nói là Diệp Húc phi thân lao lên. Ngay cả là sức lực để dừng việc rơi xuống cũng không có. Chỉ có thể phó mặc cho nước cuốn đi. Bị hải nhãn cuốn vào nơi càng sâu hơn. Thậm chí ngay cả ngọc lầu của hắn. Cũng mơ hồ có chút không thể kháng cự lại dư âm mạt nhật kiếp. Từng đợt khí tức thiên nhân ngũ suy xâm nhập. Thậm chí công phá ngọc lầu của hắn. Uy hiếp đến bản thể của hắn. Thiên địa trong ngọc lầu của hắn. Thậm chí cũng đang dần dần xuất hiện dấu hiệu thế giới suy bại khô héo. Bầu trời giống như một trang giấy. Khẽ đụng là có thể rách tung. Trong ngọc lầu của hắn, từng tầng không gian cũng xuất hiện hiện tượng này. Dấu hiệu thiên địa tan rã. Đủ loại dược liệu quý hiếm trồng trong ngọc lầu cũng héo rũ chết khô. Sinh linh trong ngọc lầu. Thọ nguyên đang giảm xuống. Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Còn có rất nhiều thần kim thần liệu Diệp Húc cất trong đó cũng phủ đầy bụi. Linh tình dần dần biến mất. Nếu như còn tiếp diễn, nhất định sẽ biến thành một đống sát vụn. Linh mạch trong ngọc lầu của hắn cũng xuất hiện tình trạng tiêu tán, vô cùng nguy cấp. Tại sao vẫn chưa thấy đáy hải nhãn? Diệp Húc thầm lo lắng. Nếu như hắn cứ trôi suốt như vậy, mặc dù có thể sống được cả trăm năm nữa, nhưng đám đại yêu hao thiên khuyển, hùng bi, can xài dao, thì lại không thể sống được lâu như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một đống xương khô. Đủ loại bảo vật trong đó cũng đều sẽ hóa thành hư vô. Những kỳ chân quý hiếm, bao gồm cả nhân sâm quả thụ, e rằng cũng sẽ chết héo. Đột nhiên, Diệp thoáng nhìn thấy một bình địa nho nhỏ. Trong lòng ngẩn ra trong hải nhãn không ngờ còn có nơi như vậy. Không hề bị dư âm của mạt nhật kiếp nghiền nát. Cùng với việc thân hình hắn nhanh chóng rơi xuống, miệng bình địa kia cùng càng lúc càng to ra, nhanh chóng bành trướng trong tầm mắt hắn, hóa thành một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một bộ thi thể khổng lồ đang nằm. Khoảng cách giữa hắn cùng hòn đảo này càng lúc càng gần hơn.

Năng lượng 24 chư thiên trong ngọc lầu dốc hết toàn bộ uy năng chút xuống, lực áp như long trời lở đất. Trong quãng thời gian này, Diệp Húc đã luyện chế tòa ngọc lầu này tăng lên đến 24 tầng. Năng lượng 24 chư thiên là cực kỳ hùng mạnh. Nếu như phát huy toàn bộ ra, thì cho dù là Thanh Hủy lão tổ cũng sẽ trọng thương dưới một kích. Huống hồ tên giã nhân này còn không bằng Thanh Hủy lão tổ. Tên giã nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái đầu lâu đeo trên cổ đột ngột bay lên. Chỉ nghe thấy ba tiếng vù vù vù. Thần quang trong hốc mắt ba chiếc đầu lâu bắn ra. Đường sáng giống như được tạo thành từ thần văn. Bắn trúng ngọc lầu của Diệp Húc. Đầu lâu thần vương. Diệp Húc mắt sáng lên. Không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn vốn dĩ cho rằng mấy chiếc đầu lâu đeo trên cổ tên giã nhân chỉ là đồ trang sức bình thường. Chứ không nghĩ đến đó lại là đầu lâu của ba tôn thần vương. Trên đầu lâu, thần văn dày đặc, hình thành nên những hoa văn kỳ lạ. Được giã nhân thôi động, lập tức phát ra uy năng vô cùng vô tận. Tên giã nhân kia tế khởi đầu lâu thần vương. Ngăn cản thế công kích của ngọc lầu. Lại một lần nữa thôi động đầu lâu. Chỉ thấy thần văn chuyển động quanh ba chiếc đầu lâu. Thình lình đồng loạt há miệng. Giận dữ hét lên. Ầm một tiếng thét bay ngọc lầu. Diệp Húc cũng bị chấn đến khí huyết bất ổn, liên tục lùi về phía sau. Tên giã nhân kia nhảy lên. Một tay cầm xương đùi thần vương. Tay kia nâng ba chiếc đầu lâu thần vương. Bước lớn ép lên phía trước. Đạp lên mặt đất phát ra từng tiếng thùng thùng. Vết thương do một kích vừa rồi của Diệp Húc gây ra cũng đã khỏi. Nhích mép cười nói một tên tiểu tử thật lợi hại. Mới là thánh hoàng. Đạo môn chỉ mở một bên, mà có thể khiến lão đây phải dốc toàn lực. Diệp Húc tâm niệm vi động, hỗn nguyên kim đấu trong ngọc lầu bay ra. Vạn đạo kim quang phập phồng giữa không trung, uy năng mênh mông cuồn cuộn. Tên giã nhân thấy thế, vội vàng dừng bước, thầm nói tên tiểu tử này lợi hại thật. Ngay cả thần binh cũng có, đúng là một kình địch. Đáng tiếc, ta với hắn nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, nhất định sẽ làm kinh động đến những người khác. Hừ, tốt chiến tốt thắng. Hắn vung tay nâng xương đùi thần vương lên nện xuống. Cùng lúc đó, ba chiếc đầu lâu thần vương bay lên vù vù. Mắt bắn thần quang. Miệng mở lớn hét. Công kích về phía Diệp Húc. Uy lực so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Triệu hồi ngọc lầu phòng thủ quanh thân. Đột nhiên thôi động hỗn nguyên kim đấu. Vạn đạo kim quang thình lình quét xuống. Rầm rầm rầm. Kim quang trong hốc mắt đầu lâu thần vương cùng xương đùi thần vương đồng thời công kích đến. Va chạm với ngọc lầu. Chỉ một thoáng liền phá vỡ phòng ngự của ngọc lầu. Công kích đến bản thể ngọc lầu. Chấn đến Diệp Húc bay lộn ngược về phía sau. Tiếp đó đầu lâu thần vương hét lớn. Nhất tề oanh kích trên người Diệp Húc. Khiến hắn bị chấn đến hộp máu. Cùng lúc đó, kim quang của hỗn nguyên kim đấu quét bổng tên giã nhân lên. Rơi về phía trong kim đấu. Kim quang trà đi trà lại. Chém đứt từng sợi đạo vận quanh người hắn. Khiến tu vi của tên giã nhân này điên cuồng giảm xuống. Không đánh nữa, không đánh nữa. Tên giã nhân kia kinh hãi muốn chết. Vội vàng vung xương đùi thần vương lên. Nện vào hỗn nguyên kim đấu phát ra những tiếng nổ lớn.

hoàn toàn không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thoạt nhìn cảm thấy lão bước thêm hai bước sẽ toi mạng. Diệp Húc cảm thấy tức cười. Nói cực lạc lão ca. Chúng ta là anh em kết nghĩa. Lão ca gọi ta là phủ chủ thật sự quá khách khí rồi. Đàm tổ thần vương đã có phân phó nên không dám vi phạm. Cực lạc lão tổ đã vừa gầy. Hơn nữa còn rất nhỏ bé đến đáng thương. Tội nghiệp ngửa đầu nhìn Diệp Húc. Run rẩy đưa tay ra phủ chủ. Có gì ăn được không? Ta rất đói. Tính tình lão vốn phong lưu phóng khoáng. Nay bị dư âm của hải nhãn mạc nhật kiếp hành hạ đến già yếu không chịu nổi. Khí phách của Vu tổ đã sớm không cánh mà bay. Thì ra các ngươi quen nhau. Man tổ phẫn nộ nói tại sao ngươi không nói sớm. Diệp Húc trợn mắt nhìn lại hắn tức giận nói tại ngươi không hỏi. Tiểu tử. Ngươi đột nhiên nóng nảy như vậy. Chắc lại muốn đánh một chầu nữa phải không? Man tổ đưa tay xuống hông nắm lấy xương đùi thần vương. Cười hắc hắc nói. Mười mấy người trên đảo đều lên tiếng khuyên can tất cả chúng ta đều đồng bệnh tương liên. Bị người bỏ lại nơi này. Việc gì phải tự giết lẫn nhau? Tiểu lão đệ, ngươi họ Diệp phải không? Diệp lão đệ, ngươi có gì ăn không? Hơn 10 Vu tổ nhìn mạnh mẽ đáng sợ như những pho tượng đồng loạt đều hướng về phía Diệp Húc. Trên mặt lộ vẻ chờ mong. Giống như mấy trăm năm không được nếm mùi thịt. Diệp Húc cảm thấy tò mò. Chợt thấy Man tổ cười ha hà. Nói thứ chúng ta cần ăn không phải vật gì khác. Chính là linh mạch. Một vị lão giả gật đầu nói không sai là linh mạch. Chúng ta ở trên đảo này. Dư âm của mạt nhật kiếp xâm nhập vào chúng ta tuy nhỏ. Nhưng vẫn thọ nguyên. Tu vi và thân thể chúng ta bị hao tổn và ăn mòn rất nhiều. Ở đây chỉ có linh mạch mới có thể giúp chúng ta khôi phục tu vi và thân thể. Diệp lão đệ. Trên người ngươi mang linh mạch. Sẽ bị dư âm của mạt nhật kiếp ăn mòn rất nhanh. Mất đi linh tính. Chi bằng lấy ra cho chúng ta cấp cứu. Thì ra là như thế. Ánh mắt Diệp Húc chớp động. Lấy ra một thượng thanh linh mạch. Giao cho cực lạc lão tổ. Cười nói thật sự là ta có linh mạch nhưng số lượng không nhiều lắm. Chỉ sợ không có dư để chia cho các ngươi. Thượng thanh linh mạch. Trên mặt cực lạc lão tổ lộ ra vẻ mừng như điên. Hay tay run run nhận lấy thượng thanh linh mạch. Lão lập tức dùng mình một cái. Hoảng sợ nhìn quanh. Hiển nhiên sau khi tiến vào nơi này đã chịu không ít phiền toái từ những cao thủ này. Linh mạch trên người lão đều bị những người này cướp mất. Bọn người Man tổ mắt sáng rực. Gắt gao nhìn thẳng vào thượng thanh linh mạch trong tay cực lạc lão tổ. Ánh mắt đầy tham lam kích động. Diệp Húc hừ lạnh. Xuất ra hỗn nguyên kim đấu. Đồng thời Si Thiên Ma Tổ từ trong chiếc ngọc lâu bước ra đứng phía sau hắn. Dáng vẻ kiêu ngạo ngập trời. Diệp lão đệ, chúng ta không có ác ý. Chỗ này cực kỳ không ổn định, không nên đồng thủ nếu không có thể làm cả hòn đảo này sụp đổ. Chỉ có tên Man Tổ này gần đây không tuân theo quy củ, vì thế mới có xung đột với Diệp lão đệ. Một vị Vu tổ trung niên có tướng mạo trang nghiêm. Trên mặt vui vẻ. Ha hả cười nói nếu không. Chúng ta hơn 10 người cùng tiến lên. Cho dù ngươi mạnh thế nào cũng không phải là đối thủ. Diệp Húc gật đầu. Những Vu tổ này thực lực cực kỳ cường đại không phải nghi ngờ. Trong thiên giới đều là những nhân vật khó lường. Có thể hô phong hoán vũ.

Nhưng trăm năm so so với chúng ta nhất định sẽ yếu hơn. Bây giờ hắn lấy được bảo bối, sau này chúng ta lại lấy lại, như thế chẳng phải ta lấy được tất cả sao? Đám người ha ha cười, lần lượt rời đi. Diệp Húc phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi chỉ thấy xương trắng đầy đất, tất cả các loại chủng tộc đều có. Có vài bộ xương cực kỳ khổng lồ, giống như ngọn núi. Hẳn không phải là xương loài người mà là xương cốt của ma thần cự thú nào đó. Đây là xương cốt của người nào? Kinh khủng quá! Diệp Húc đứng trước một bộ hài cốt cực kỳ cao lớn. Thấy bộ hài cốt giống như một ngón tay. Liên miên chập trùng như một dãy núi. Trong lòng không khỏi có chút sờn gai ốt, chẳng lẽ thứ ta nhìn thấy trên không trung trên đảo này chính là bộ hài cốt này. Tu vi của chủ nhân bộ hài cốt này khi còn sống hẳn phải siêu việt như thần vương. Sắc mặt Cực Lạc lão tổ nghiêm nghị, cung kính hướng bộ hài cốt vái ba vái. Run rẩy nói, Diệp phủ chủ, bộ hài cốt này chính là Diệu Chân Đế Quân di thể. Diệu Chân Đế Quân chính là đế quân thời Hiên Viên Thiên Đế. Gặp phải hải nhãn bùng nổ, dư âm mạc nhật kiếp lan ra làm thành một hồi đại loạn. Suýt nữa cắn nơ, u, to, nơ, cả thiên hải. Không biết bao nhiêu cường giả tiên giới đều thiệt mạng dưới mạc nhật kiếp này. Diệu Chân Đế Quân một mình đi vào hải nhãn, chỉ dựa vào bản thân ngăn chặn hải nhãn mới đem đại kiếp nạn này trấn áp xuống. Bất quá Diệu Chân Đế Quân bị dư âm mạc nhật kiếp ăn mòn. Tu vi tổn hao quá nhiều nên không thể đi ra khỏi hải nhãn. Cuối cùng vẫn lạc ở đây. Anh hùng bậc này không thể không kính. Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, cung kính hướng này bộ hài cốt vái ba vái. Cực Nhạc lão tổ nghiêm mặt nói, khi dư âm của mạc nhật kiếp lui đi, Hiên Viên Thiên Đế đích thân đến đây tế lễ. Theo hải nhãn cuối cùng tìm được hài cốt của đế quân, tạo ra hòn đảo này, lấy hải nhãn làm mộ, chôn cất đế quân ở nơi này. Diệp Húc khâm phục không thôi. Hai người đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy nơi đây có nhiều phòng nhỏ được dựng lên bằng xương cốt. Phòng nào phòng nấy đều rách nát thê lương. Làm cho hắn giữa lúc hoảng hốt cho là mình đi vào thời đại man hoang viễn cổ. Những phòng này rõ ràng sử dụng xương cốt của vu tổ. Từng sợi tơ linh tính lưu động phía trên nhìn xa y to cực kỳ. Chẳng qua nhiều đoạn xương cũng đã bị dư âm của mạc nhật kiếp ăn mòn. Nhìn không còn có được khí thế như lúc trước. Diệp Húc thậm chí còn chứng kiến nhiều phần xương cốt đã bị ăn mòn hoàn toàn. Linh tính mất hết. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải sẽ lập tức vỡ tan. Mặc dù là xương cốt của thần vương còn như thế, nên xương cốt những cao thủ ngày đó đã chết trải qua không biết bao nhiêu vạn năm. Bị dư âm mạc nhật kiếm ăn mòn đi tất cả linh tính. Phủ chủ, ngươi nếu không đến kịp, chỉ sợ ta khó có thể kiên trì được một tháng nữa. Khi đó sẽ phải hóa thành tro bụi. Cực Lạc lão tổ đi đến trước một căn phòng nhỏ, bảo Diệp Húc đi vào. Thái độ vạn phần trịnh trọng, trên đảo của bọn người kia không có một ai lương thiện, cũng không có một ai là kẻ yếu. Man tổ ở trăm ngàn năm trước có bài danh cực cao trên bảng truy nã, thực lực cường đại. Thời kỳ toàn thịnh của hắn so với hiện nay còn mạnh hơn 4-5 lần. Lão giả lưng còng tên là Huyền Vũ lão tổ, thực lực tuy rằng không bằng man tổ, nhưng tuyệt không thể đùa được. Diệp Húc gật đầu. Đám người man tổ,

mà là thượng thanh linh mạch trên người ta quả thật không nhiều lắm. Nói như vậy chắc ngươi cũng hiểu nó đối với ta quý giá thế nào rồi. Man tổ trợn mắt, tức giận nói Diệp lão đệ. Ở thiên giới chiếc xương đùi này có thể đổi lấy bao nhiêu thượng thanh linh mạch? Ngươi có biết không? Không dưới 100 cái. Ta không cần đổi lấy nhiều, chỉ một cái được chứ? Không đủ. Diệp Húc nói cột lúc. Man tổ tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt. Chỉ muốn giơ xương đùi thần vương nện xuống. Đem tên tiểu tử đáng ghét này đập nát. Chỉ có điều lúc trước hai người đánh nhau, hắn biết rõ Diệp Húc rất lợi hại. Nếu cả hai liều mạng đánh nhau, chính mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Diệp lão đệ, ta thêm một cái đầu lâu thần vương. Man tổ đột nhiên đem vòng đầu lâu trên cổ kéo xuống, gỡ ra một cái đầu lâu thần vương, cất giọng ôm ôm nói thế đã đủ chưa? Diệp Húc lắc đầu thở dài nói thượng thanh linh mạch của ta thật là không có nhiều mà. Hai cái đầu lâu, cả chiếc xương đùi thần vương. Man tổ nghiến răng nghiến lợi. Ném ba món vào bối trước mặt Diệp Húc. Sắc mặt dữ tợn. Lạnh lùng nói lão đệ. Ngươi cũng nên cho ta giữ lại một cái để phòng thân chứ. Diệp Húc thật là khó xử. Mắt liếc liếc cái đầu lâu còn lại. Man tổ mặt mày méo xịch, khóe miệng giật giật. Đột nhiên đem nốt cái đầu lâu cuối cùng đưa tới. Hầm hầm nói tiểu tử thối, ngươi bị điên rồi. Ánh mắt Diệp Húc lại liếc liếc xuống hông nơi cái quần đùi làm bằng da thú của hắn. Man tổ vội vàng nhìn xuống dưới. Thiếu điều hét lên bộ y phục này ta không thể cho ngươi. Nếu không lão tử phải trần truồng rồi. Man tổ lão ca hiểu lầm rồi. Tiểu đệ không tham lam đến nỗi lột sạch những bảo vật trên người ngươi như thế đâu. Diệp Húc cười tủm tỉm nói ý của ta là. Thắt lưng của ngươi xem qua có vẻ không tệ. So với những bảo vật của ta có lẽ còn tốt hơn. Man tổ tức giận muốn hộc máu, căm hận tháo thắt lưng xuống. Diệp Húc thu lấy tất cả từ thắt lưng, xương đùi thần vương đến mấy cái đầu lâu về. Sau đó lấy ra một cái thượng thanh linh mạch, cười nói được rồi, chúng ta trao đổi rất công bằng. Nếu man tổ lão ca còn có bảo bối gì khác, xin lại đến cùng tiểu đệ trao đổi. Quả thật cái quần đùi da thú này của ngươi rất không tồi. Chắc là được làm từ da một cự thú vu tổ tu luyện tới mức cao nhất rồi. Thật là thứ tốt. Tiểu tử thối, ngươi đừng hòng có chủ ý gì với chiếc quần đùi của lão tử. Cũng đừng mơ tưởng lão tử sẽ trở lại. Man tổ sắc mặt đen như than. Cầm lấy thượng thanh linh mạch. Há mồm cẩn thận nuốt linh mạch vào bụng. Một tay kéo quần đùi ra thú mau chóng rời đi. Chờ hắn đi tới một chỗ xa. Đám người Huyền Vũ lão tổ đám người lập tức xông tới. Thấp giọng hỏi man tổ. Ngươi dùng bảo vật đổi được mấy cái linh mạch. Tiểu tử mới đến kia thật là đối tượng tốt để lừa gạt phải không? Hắn có lên giá không? Man tổ hừ lạnh một tiếng ồm ồm cất tiếng các ngươi xem mặt ta màu gì. Huyền Vũ lão tổ ngẩn ngơ thấy thế nào nói thế ấy màu đen. Bụng dạ tiểu tử này so với mặt lão tử còn đen gấp 100 lần. Man tổ nổi giận đùng đùng. Hướng phía xa bỏ đi lão tử không nói nhảm với các ngươi nữa. Ta còn phải mau chóng luyện hóa thượng thanh linh mạch. Nếu cứ trì hoãn sẽ khiến hiệu lực của linh mạch hao tổn đi rất nhiều. Đám người còn lại nhìn nhau không biết phải nói gì. Sau một lúc lâu, Huyền Vũ lão tổ nuốt nước miếng.